Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, hài tử đều có. Đại trưởng lão, ngài nói, Thiên Cung có thể hay không trực tiếp đem chúng ta răng rắc? Đại trưởng lão, ta cũng không phải sợ, chỉ là có chút lo lắng. Còn không có nhìn thấy tông chủ Tựu Không Minh Bạch chỗ bị những này thần minh cho làm. Đại trưởng lão ai? Vừa rồi lộ diện mấy cái kia nữ thần, cảm giác rất không tệ a. Có một loại chúng ta nhân vực nữ tử không có đặc biệt khí chất. Ai hắc hắc hắc, năm xưa lão hành, vị đủ hướng, xong, chấm ngoặc kép, đại, người nói ít vài câu. Huyết thủ ma tôn quát khẽ một tiếng, Dương Vô Địch toàn thân rung động hai lần, vội vàng ngay ngắn thân hình ngồi xuống. Ngô Vọng đợi qua tòa kia lao ngục trong điện, từng đạo lôi đình bên ngoài lấp lánh, bốn đạo thân ảnh tại đại điện chính giữa ngồi xếp bằng. Ngoài điện xếp hàng rất nhiều thần vệ, không biết là vì phòng ngự bọn hắn đào thoát, vẫn là vì phòng ngự bên ngoài đi ngang qua tiên thiên thần đột nhiên xuất thủ giết mấy cái này nhân. Vực tu sĩ, tại đại trưởng lão cùng Dương Vô Địch sau lưng, là một nam một nữ hai tên thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nam tu trung niên khuôn mặt, nữ tu hoa dung nguyệt mạo, hai người này từ không phải là bọn hắn diệt tông chi nhân. Nam tu tên là Hám Thiên Hậu, nhân vực đệ nhất đại tiên tông tội thiên môn xuất thân. Tu trăm binh chi đạo, thiện mưu đoạn mưu lược, nhân hoàng trong các nhân tài mới nổi, tuổi tác bất quá 800, liền đã đứng ở cao giai chấp sự vị trí, có phó các chủ chi tư. Hắn xin đại biểu nhân vực nhân hoàng các, tiên tông thế lực đến đây bảo vệ Vô Vọng Tử. Nữ tu chính là Huyền Nữ Tông xuất thân. Vì dán vào Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông khí chất, đã đổi tên là Hồ Xanh, đồng dạng thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi, chính là Linh Tiểu Lam sư thúc. Nàng xin đại biểu nhân vực Huyền Nữ Tông trên dưới, đến đây nhìn chằm chằm Vô Vọng Tử. Thậm chí, hai người bọn họ liền mặc quần áo phong cách đều có chỗ sửa đổi. Nam tu cởi áo trắng như tiết trường báo, đổi lại một bộ đỏ thẫm áo dài. Nữ tu cũng chút bỏ ngày bình thường kia có chút khảo cứu, trong trong ngoài ngoài 7-8 tầng liên hoa váy, đánh bên trong bất quá cái yếm tiểu y, bên ngoài hất lên hơi mỏng lụa mỏng, loáng thoáng nhất là câu tâm hồn người, rất có ma đạo tu sĩ phong phạm. Ngược lại là đại trưởng lão cùng Dương Vô Địch đều là thân mang trường bào màu trắng, tận lực để cho mình biểu hiện ôn hòa một chút. Bốn người bọn họ mang theo một đống chữ vật pháp bảo, trên đường đi đi trong lòng run sợ, cũng may tại tứ hải các chỉ dẫn dưới, đi cũng là vững vững vàng vàng, thuận lợi mò tới đế hạ chi đô phụ cận, thương nghị một hai, bọn hắn chủ động đang đi tuần thần vệ trước mặt hiện thân. Báo lên Phùng Xuân Thần danh hào, bị bắt đến nơi đây, toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng, nếu là sớm bại lộ hành tung, hoặc là gặp phải thần vệ thống lĩnh đối Phùng Xuân Thần danh hào không ưa, vậy bọn hắn tất nhiên là bị vây giết chi cục. May mắn, một đường đi tới nơi đây, thuận lợi tiến vào trong Thiên Cung. Còn như sau này thế nào ra ngoài, tin tức phải chăng truyền tới tông chủ đại nhân trong tai, những này đều là không thể biết được. Dương Vô Địch an tĩnh một hồi, nhưng thủy chung là đứng ngồi không yên, không nhịn được cục cục. Chúng ta có thể hay không bị tông chủ đối đầu? Trong bóng tối cho, đại trưởng lão khóe miệng co giật. Đằng sau kia Hám Thiên Hậu cùng Hồ Xanh sắc mặt lại là có chút bình tĩnh. Bọn hắn vốn là ôm hẳn phải chết chi tâm đến đây Thiên Cung. Thiên Cung chư thần sẽ dùng cái gì thủ đoạn gạt bỏ bọn hắn? Bọn hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Dương trưởng lão, Hồ Xanh cười nói, chúng ta vì cái gì tìm nơi nương tựa tông chủ mà đến, không phải liền là sợ tông chủ ở chỗ này cô đơn chiếc bóng, bị Thiên Cung chư thần cấp khi dễ. Bọn hắn dám, nhất định phải để bọn hắn biết chúng ta tu sĩ lợi hại. Dương Vô Địch nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên vỗ đùi, lại nghe ngoài điện truyền đến một tiếng cười khẽ. Sự lợi hại của ngươi ngoài miệng lợi hại sao? Đại trưởng lão cùng Dương Vô Địch các chỗ đứng dậy, mục quang sáng rực nhìn về phía ngoài điện. Đằng sau hai người chưa từng cùng Ngô Vọng chính diện tiếp xúc qua. Lúc này phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Nhìn thấy chỗ cửa điện đi tới thân ảnh lúc mới đứng dậy đón lấy. Chỗ cửa điện, có thần giá vân mà tới. Môi hồng răng trắng không đủ khen. Khuôn mặt đoan chính cũng chuyện thường. Nhưng người đến dậm chân xuống vân. Dạo bước mà khi đến thản nhiên khí chất. Lại làm cho mắt người trước tỏa sáng. Ít nhất cũng là công viên lưu điều 8 năm trở lên mới có thể dưỡng thành khí chất. Đại trưởng lão thấy một lần Ngô Vọng. Nguyên bản căng cứng khuôn mặt lập tức tan rã. Khóe miệng chán ra an tâm mỉm cười. Nhất là, làm đại trưởng lão cảm nhận được. Ngô Vọng giờ phút này từ trong ra ngoài tản ra cường hoành khí tức. Huyền diệu đạo vận, càng là lão nghi ngờ vui mừng. Cảm thấy đoạn đường này nơm nớp lo sợ. Gặp một lần tựu tất cả đều đáng giá. Tông chủ a, có thể nghĩ chết ta rồi. Dương vô địch hú lên quái dị. Giang hai cánh tay nhào tới. Cái kia chớp mắt Ngô Vọng nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới theo nhân vực tới đây không dễ. Nghĩ đến mấy người tiếp nhận nguy hiểm. Thế là bên miệng lộ ra ấm áp mỉm cười. Muốn cho Dương vô địch một điểm cổ vũ. Nhưng tráng hán này xông lên coi như xong. Hùng bão thoáng cái cũng là không sao. Có thể cái này nước mắt tứ chảy ngang Ngô Vọng tuân theo bản tâm tưởng niệm. Cùng nổi lên kiếm chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Dương vô địch kia cao 8-9 thước thân hình lập tức bay tứ tung ra ngoài. Đâm vào đại điện trên vách tường kích phát lần này cấm chế. Bị một sợi thụ đằng hình dáng roi điện một trận chém loạn. Cùng với gia hỏa này tiếng la khóc Ngô Vọng bộ mặt không đổi màu. Bình tĩnh đi đến đại trưởng lão trước mặt. Trước đối phía sau hám thiên hậu. Hồ xanh gật đầu thăm hỏi. Sau đó liền đối với đại trưởng lão thở dài. Sao đến còn muốn đại trưởng lão tự mình đi một chuyến. Tông chủ, lão phu nhớ mong vô cùng. Đại trưởng lão cúi đầu chắp tay. Mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Lão phu khăng khăng đến đây. Cho tông chủ ngài thêm phiền toái. Không có gì phiền phức chỗ. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Trong tông có thể an ổn, đại trưởng lão vội nói. Tất nhiên là an ổn. Tông chủ nhớ mong chi nhân toàn bộ bình an. Tất cả mọi người đang chờ tông chủ ngài bình an trở về. Vậy là tốt rồi. Ngô Vọng trong mắt tràn đầy ôn hòa. Cùng đại trưởng lão ân cần thăm hỏi vài câu. Lại hỏi hám thiên hậu cùng hồ xanh tình huống. Hai người đều chủ động la lên tông chủ. Truyền thanh báo lên danh hào. Dương vô địch mặt mũi tràn đầy cháy đen. Từ bên xám xịt chỗ chạy tới. Một câu liền đem Ngô Vọng đang hỏi. Tông chủ, chúng ta cái này có thể đi ra sao? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Nói, việc này ngược lại là có chút không dễ làm. Không khác, trên đường tới hắn tự hỏi ý qua. Muốn những này thần vệ thả người. Nhất định phải có đại tư mệnh hoặc là thiên đế chi mệnh. Nếu không có bọn hắn một câu, đại trưởng lão bốn người cũng vô pháp tại thiên cung hành tẩu. Nhưng Ngô Vọng lại nghĩ tới, đại tư mệnh giống như trước đó vừa hiểu lầm một chút cái gì. Hiện tại khẳng định là tại nổi điên biên giới. Chính mình nếu là xuất hiện tại đại tư mệnh trước mặt, đại tư mệnh có thể xé xác hắn đi. Ngô Vọng cười nói, ta mang các ngươi đi gặp thiên đế. Dương vô địch hai chân mềm nhũn. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Tông chủ, vừa tới thiên cung tựu. Cứ như vậy kình bạo sao? Ngô Vọng cười không nói. Âm thầm quan sát hám thiên hậu cùng hồ xanh phản ứng. Cũng truyền thanh căn dặn một hai. Mặc dù Ngô Vọng cũng sẽ không tin tưởng. Nhân hoàng các hội, sẽ đưa hai cái trông thấy thiên đế liền lên đi tự bạo thiên tiên đến chính mình bên cạnh nhưng ổn thỏa. Lý do. Việc này vẫn là không thể có chỗ sơ sẩy. Đế khốc hiếm khi xuất thủ. Có thể hắn đúng là cái này thiên địa ở giữa tối cường giả. Bên ngoài nên cho đế khốc tôn trọng không thể thiếu. Không phải vậy liền hội trở thành tiên thiên thần vây công chính mình tay cầm. Ngô Vọng mang bốn người trở ra này điện. Có thần vệ muốn hướng về phía trước ngăn cản. Lại bị riêng phần mình thống lĩnh quát lui. Ngay tại cái này trước mắt bao người. Ngô Vọng nghênh ngang mang theo bốn tên cũng không bị hạn chế nhân vực tu sĩ ra lao ngục điện. Giá vân thẳng hướng thiên cung chỗ sâu nhất. Rất nhiều thần vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cũng không dám đi cản Ngô Vọng con đường phía trước, không ít thần linh gần gần xa xa hiện thân. Nhíu mày nhìn chăm chú Ngô Vọng sau lưng thân ảnh. Chỉ là riêng phần mình nhìn ra xa. Không có cái gì ngôn ngữ. Đại trưởng lão, Hám Thiên Hậu, Hồ Xanh ba người từ đều khí định thần nhàn dương vô địch, lại là đạo tâm tu vi có chút không đủ. Giờ phút này đáy lòng rung động, hai mắt né tránh, vừa suy nghĩ nhiều xem vài lần bốn phía kia nguy nga thần điện. Lại sợ cùng những cái kia tiên thiên thần mục quang đối mặt. Bị đối phương nhớ thương tự thân, cách chỗ cao nhất thần điện càng gần, vọt tới thiên cung thần vệ càng nhiều. Một mực đến kia to lớn, trăm trượng, trước bậc thang. Rất nhiều thần vệ phong tỏa con đường phía trước, đem Ngô Vọng một nhóm ngăn lại. Ngô Vọng cũng chưa xông vào, chỉ là đối thần điện chắp tay một cái, cất cao giọng nói, Vô Vọng tử cầu kiến thiên đế bệ hạ. Thiên cung các nơi an tĩnh một trận, các thần vệ nắm chặt trong tay binh khí, phảng phất tại các loại, chờ, một tiếng, cầm xuống, liền hội cùng nhau tiến lên. Đem kia mấy tên nhân vực tu sĩ loạn thương đâm chết. Dương vô địch cái trán đầy mồ hôi. Giờ phút này ngược lại là thẳng tắp cái eo. Cực lực duy trì nhân vực thể tu thể diễn. Rốt cục Vô Vọng đây là tại nhân vực gọi tới mấy tên tùy tùng kia trong thần điện truyền ra đế. Khóc tiếng cười. Nếu là Vô Vọng tin được chi nhân. Có thể tự làm thị vệ của ngươi thị nữ vào ở ngươi thần điện. Như vậy việc nhỏ tựu không cần đến hỏi ta. Ngô Vọng chắp tay cười nói, đa tạ thiên đế bệ hạ cho phép, có tiên thiên thần quát lớn, các ngươi còn không lui xuống, liền nghe bốn phương tám hướng truyền đến ào ào tiếng vang. Rất nhiều thân vị giống như thủy triều lui bước, tầm mắt của mọi người cũng trống trải. Trở về đi, ta mang các ngươi đi ta chỗ ở. Ngô Vọng lại cười nói câu, Giá Vân hướng chính mình thần điện rơi đi, kia Hám Thiên Hậu cùng Hồ Xanh liếc nhau. Bọn hắn mặc dù đối Ngô Vọng đối thiên đế hành lễ, la lên thiên đế bệ hạ, đáy lòng hơi có chút chú ý, nhưng hai người đều là thông minh chi nhân, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, thiên cung đối nhân vực là hận không thể sớm ngày hủy diệt. Nhân vực đối thiên cung cũng là căm thù đến tận xương tủy. Tu sĩ đều dùng cùng thiên cung thần linh thần vệ đồng quy vu tận làm vinh. Nhân vực trên dưới đều ngóng trông có thể bắc phạt thiên cung. Báo thù rửa hận, cái này cùng nhân vực tổng thể không khí mật thiết tương quan. Ngô Vọng từ bắc giã xuất thân, lại là cho hắn tại thiên cung cùng nhân vực chi gian dừng lại tiện lợi. Thiên cung sẽ nghĩ đến, Ngô Vọng nên tính là tinh thần trúc thần, nhân vực đại đa số tu sĩ đều hiểu được. Chỉ cần Ngô Vọng là đứng tại nhân vực bên này, thân thiện nhân vực. Đã là đầy đủ, bay tới nửa đường, các nơi đã mất cố ý người xem ánh mắt của bọn hắn. Ngô Vọng cười hỏi một tiếng, các vị hiểu được, này thiên cung như thế nào, đại trưởng lão trầm ngâm. Khí phái, nhưng khí phái bên trong lộ ra một chút hủ bại chi khí. Như xế chiều lão giả, không có chút nào tinh thần phấn chấn. Dương vô địch tranh thủ thời gian tả hữu ngắm vài lần. Sợ có thiên cung thần vệ đột nhiên giết tới. Nhưng hắn con mắt tử chuyển truyền. Lại đột nhiên dừng lại. Kia là hai tòa thần điện chi gian lơ lửng một tòa tiên đảo. Trên đó hoàn thủy lâu các. Sóng nước dập dờn. Tiên vụ lượn lờ. Linh quang lượn vòng. Kỳ thạch lẫn nhau giao thoa. Phi bộc treo thải hồng. Từ cái này lầu các trước. Có vị thân mang váy dài nữ thần ghé vào bên cửa sổ. Thưởng thức bên ngoài cái này ngàn vạn năm không đổi cảnh sắc. Trong mắt u u oán oán. Môi son khẽ mở than nhỏ. Một cỗ tan không ra niềm thương nhớ nhu toái tâm địa. Dương vô địch xem nhập thần. Lại không tự giác theo kia nữ thần ai oán lên. Không hề hay biết chính mình đầu vai nhiều một cái đầu. Ngô Vọng ngoẹo đầu theo Dương vô địch ánh mắt nhìn. Tại Dương vô địch bên tai nhỏ giọng hỏi. Đẹp không? Đẹp mắt. Dương vô địch lộ ra mấy phần thuần triệt mỉm cười. Nụ cười đúng là ấm áp như vậy. Ôn thanh nói. Cũng không biết nàng có bao nhiêu cố sự. Ta lại có bao nhiêu rượu ngon. Không biết đêm nay tinh hà phải chăng rực rỡ. Như dựng lên một đống lửa. nàng có thể hay không tại kia nhảy múa nhanh nhẹn? A, người nói nàng tại sầu bi cái gì? Hám thiên hậu cầm trong tay áo chuôi kiếm. Hồ xanh siết chặt thêu hoa quyền. Đại trưởng lão mặt mo hắc thành đáy nồi. Hai mắt lại hiện lên ngược lại tam giác tinh hồng. Dương vô địch một cái giật mình. Quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng. Bờ môi đều run run xuống. Tông chủ, ta chính là gần nhất xem Nhàn Thư nhiều. Tùy ý cảm khái vài câu. Ngô Vọng cười ôm lấy Dương vô địch cổ. Bình tĩnh địa đạo câu. Không nên gấp nha. Ngươi cho rằng ta để ngươi đến thiên cung là làm cái gì? Ừng ực. Dương vô địch hầu kết nhẹ nhàng lắc lư. Ngài để cho ta tới là làm cho bổn tông chủ kéo kéo Minh Hữu. Thám thính tin tức. Ngô Vọng cười nói. Thiên cung tiên thiên thần mấy trăm. Trong đó đại bộ phận đều đang ngủ say. Không có ngủ say phần lớn là thân có thần chức. Đều có thân thiện giá trị. Nói xong. Ngô Vọng tại Dương vô địch ngực đánh một quyền. Chính mình nắm chắc. Dương vô địch lập tức vui vẻ. Đại trưởng lão ở phía sau một trận lắc đầu. Kia hai cái mới tới ngược lại là như có điều suy nghĩ. Vừa đi vừa nghỉ, rảnh rỗi xem thiên cung chi cảnh. Dương vô địch lại là một mực không có thể trở về qua thần đến. Say mê cái kia ai oán trong mộng. Đáy lòng đã nghĩ ra 17 loại hướng về phía trước cùng người kia chào hỏi phương thức. Đằng đằng 17 loại. Tới gần Ngô Vọng thần điện. Mọi người cảm giác những cái kia trong bóng tối theo dõi mục quang cũng thiếu hơn phân nửa. Đại trưởng lão ôn thanh nói. Tông chủ, ngài tại thiên cung còn thư thái sao, còn có thể. Ngô Vọng cười đối bốn người truyền thanh. Mặc dù trên thân mang theo ngày mẫu hy hòa hạ cấm chế. Không thể rời đi thiên cung phạm vi ngàn dặm phạm vi. Nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm. Thiên đế muốn dùng ta danh nghĩa. Tại nhân vực thu nạp cường giả tiến vào thiên cung đảm nhiệm thần chức. Nhờ vào đó phân hóa nhân vực. Nhưng cũng coi như bị ta chống đỡ. Ngoài ra, còn có một số so sánh phức tạp nguyên nhân. Thiên đế muốn kéo lũng ta cùng Bắc Dã Chư bộ tộc. Đối ta khá lịch sự. Đại trưởng lão khẽ vuốt cằm. Nghiêm mặt nói. Tông chủ, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Vạn mời tông chủ dùng tự thân an nguy vi thượng. Nhân vực trên dưới đều đang đợi tông chủ ngài bình an trở về. Chớ có nhất thời hành động theo cảm tính mới đúng. Kia hám thiên hậu cũng nói. Tông chủ, nhân vực các vị tiền bối cũng là ý tứ này. Tất cả mọi người biết tông chủ không dễ. Vạn mời tông chủ bảo hộ tự thân. Ta chỗ này còn có một phong thư. Kia hồ xanh trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù. Đưa tới Ngô Vọng trong tay. Ngô Vọng nhìn chăm chú liếc mắt nhìn. Bên miệng không tự giác lộ ra mấy phần mỉm cười. Đem ngọc phù này bỏ vào trong ngực. Sau đó tế phẩm. Bất chi bất giác đã là đi tới trước điện. Ngô Vọng mở ra kết giới. Dẫn bốn người cùng nhau đi vào. Cười nói. Ta chỗ này có chút lộn xộn. Ngày bình thường cũng không có gì thu thập. Các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau đó ta suy nghĩ một chút, xem là để các ngươi ở tại thiên cung thuận tiện, vẫn là ở tại đế hạ chi đô an ổn. Tĩnh, Ngô Vọng có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía bốn người, lại phát hiện bốn người sau lưng cùng nhau quay đầu nhìn về phía đại điện một góc nào đó. Biểu lộ đều có chút sững sờ, đều như vậy kinh ngạc làm gì nơi hẻo lánh bên trong không phải liền là có cái thiếu tư mệnh. Tăng thêm một viên thần đàn sao Ngô Vọng khép kín kết giới. Đưa tay tại bốn người trước mặt lung lay. Bốn người lập tức lấy lại tinh thần. Vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thiếu tư mệnh cách thần đàn bên. Tò mò đánh giá Ngô Vọng người trong nhà. Khóe miệng mang theo uyển chuyển ý cười. Mục quang cũng không có nửa phần sắc bén. Còn đối Ngô Vọng ném hỏi ý mục quang. Ngô Vọng ngang cười nói. Ta tới cấp cho các vị giới thiệu đây là thiếu tư mệnh. Thiên cung cường thần, chủ trưởng sinh sôi đại đạo. Xem như đối sinh linh thân nhất thiện tiên thiên thần. Cũng là ta tại thiên cung hảo hữu chí giao. Đại trưởng lão lập tức mang theo ba người làm đạo vái. Chào, trong miệng tiếng hô hoán lại có chút tán loạn. Đại trưởng lão nói đúng quy đúng củ. Gặp qua thiếu tư mệnh, hám thiên hậu cùng hồ xanh hơi có chút câu nệ. Kêu lên tiền bối, Dương Vô Địch cơ linh sức lực đi lên, lại là nhỏ giọng hỏi một câu: "Tông chủ, lúc nào có thể hô tông chủ phu nhân a?" Ngô Vọng mặt tối sầm, làm bộ muốn đạp người. Dương Vô Địch cười hắc hắc vội vàng xin lỗi: "Kia thiếu tư mệnh lại không phải là ngu dại, như thế nào nghe không hiểu trong lời nói ý nghĩa lời nói." Quả nhiên là gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nói không ra miệng, nói khẽ một câu: "Ta cùng Vô Vọng cũng không phải là sinh linh nói tới bạn lữ." Đại trưởng lão, Hám Thiên Hậu, Hồ Xanh, Dương Vô Địch lại là cùng nhau giật mình. Cái này thiếu tư mệnh phản ứng rất có vấn đề a. Đại trưởng lão cười ha hả đổi chủ đề: "Tránh cho tông chủ và tông chủ không biết số mấy phu nhân xấu hổ." Vội nói: "Tông chủ, quả trứng này lại có đại đạo ấn vết tích, thế nhưng là ngài tại Thiên Cung đạt được tọa kỵ, ha ha ha." "Cái gì tọa kỵ?" Ngô Vọng nhíu mày: "Đây là ta khuê nữ." Bốn người hai mắt sững sờ, ngẩn người. Dương Vô Địch giờ phút này lời cũng không dám nhiều lời. Ngược lại là kia Hồ Xanh toàn vẹn trừng mắt, gần như thốt ra: "Cũng không biết Tiểu Lam sư điệt biết được việc này nên cỡ nào thương tâm. Ngài làm sao liền hài tử đều có? Lúc này mới đến Thiên Cung bao lâu? Coi là thật, chuyện này thế nhưng là có rất nhiều nhân duyên tế hội." Ngô Vọng cười nói: "Đây cũng không phải là ta thân khuê nữ, mà là tử vong chi thần tái tạo thân thể." Mọi người không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Kia thiếu tư mệnh lại là nghĩ tới điều gì? Lại che mặt mà đi. Từ xó xỉnh bên trong trải tầng tầng tiên quang, đem chính mình ẩn giấu đi vào. Dương Vô Địch nhịn không được đáy lòng nói thầm: "Thiên Cung cường thần mặt nhi mỏng như vậy sao?" Tùy theo đáy lòng của hắn nổi lên kia một vũng xuân thủy, một hồ ai oán, một vòng phong tình, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Kia bóng loáng sọ não bên trên, phảng phất cũng nhiều hai tầng dầu trơn. Đến Thiên Cung ngày thứ nhất, hắn lại tin tưởng vừa thấy đã yêu. Ngô Vọng chào hỏi bốn người bọn họ nhập tọa uống trà. Bốn người vội vàng lấy ra tại nhân vực mang tới vật tư, không nhiều không ít, vừa vặn chất đầy nửa cái thần điện. Đại trưởng lão hỏi: "Tông chủ, chúng ta tới Thiên Cung tất nhiên là không thể nhàn rỗi. Dù là không thể giúp bên trên ngài, cũng không thể cho ngài cản trở." Đại trưởng lão nói quá lời. "Nào có cái gì cản trở không cản trở." Ngô Vọng cười nói: "Thiên Cung ngày bình thường chẳng có chuyện gì, tiên thiên thần sinh hoạt có chút quyện đãi. Bất quá, đây là trước kia, Thiên Cung chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Đã tới, ta đương nhiên sẽ không để các ngươi nhàn rỗi. Làm tốt một người chém thành hai khúc dùng chuẩn bị đi." Bốn người riêng phần mình lộ ra mỉm cười, lại hỏi bọn hắn có thể làm thứ gì. Ngô Vọng liền giới thiệu sơ lược xuống đế hạ chi đô tình hình, lấy ra một phần thần giới phát triển quy hoạch đồ. Bốn người xem có chút mê mẩn, nhao nhao chờ lệnh. Ngô Vọng cũng nghiêm túc, đem bồi dưỡng đại nghệ sự tình giao cho đại trưởng lão, để Hồ Xanh cùng Hám Thiên Hậu phụ trách tiền kỳ công tác chuẩn bị. Tu kiến ốc xá, chiêu nạp Ngô Vọng thần tượng phụ cận trong 500 dặm những cái kia chịu khổ nhân tộc. Dương Vô Địch hai mắt sáng lên nhìn xem Ngô Vọng, hỏi: "Tông chủ, ta làm gì, nhiệm vụ của ngươi so sánh gian khổ?" Ngô Vọng ra hiệu Dương Vô Địch đưa lỗ tai tới, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu. Dương Vô Địch hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy xấu hổ, đưa tay vỗ chính mình đầu chọc, nhỏ giọng thầm thì lấy: "Cái này, không tốt lắm đâu. Tông chủ ngài cũng không thể mỗi lần đều để ta đi làm loại sự tình này, vậy quên đi, ta tìm người khác." "Ai? Không cần, không cần." Dương Vô Địch mặt lộ vẻ xúc động chi sắc. "Thuộc hạ Dương Vô Địch, nguyện vì tông chủ hiệu thanh sắc khuyển mã chi cực khổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."